Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đoàn diệt. Tần Hạo Hãn rõ ràng, Hoover cái này Phật Châu, không hề nghi ngờ cũng là xuất từ sinh mệnh chi chu. Cái kia chỗ thần kỳ, thường xuyên có một số nhân gian sở không có đồ vật. Phật Châu giam cầm lực lượng rất mạnh. Áp chế mỗi một khối cơ bắp lực lượng, Tần Hạo Hãn không biết hắn nếu như bây giờ biến thân trở thành kim tí hỏa viên có phải hay không có thể thoát khỏi này áp chế lực lượng, nhưng là hắn lại không nghĩ làm như vậy, bởi vì một khi biến thành hỏa viên bộ dáng, thân phận của hắn sợ là lập tức liền muốn bại lộ. Đi vào Ma Đô, Tần Hạo Hãn còn muốn an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Cho nên có thể đủ không bại lộ tốt nhất. Huống chi đây chỉ là phân thân mà thôi. Coi như phân thân bị đánh chết, chỉ cần bản thể vẫn còn, liền có thể làm phân thân phục sinh. Nhưng là hắn không nghĩ như vậy nhận thua. Chiến đấu còn chưa kết thúc, liền như là Hoover nói, bảo vật này áp chế hắn 630 khối cơ bắp lực lượng. Nhưng là khoang miệng, đầu lưỡi kể bên này 9 khối cơ bắp nhưng không có bị áp chế. Khả năng làm ra cái này bảo vật người cũng không nghĩ tới người đầu lưỡi còn có thể phát huy cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi đi. Hiện tại Tần Hạo Hãn đưa lưng về phía Lý Niệm Hoa bọn họ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn bị giam cầm, Lý Niệm Hoa vội vàng lớn tiếng la lên, Tần tiền bối, nàng muốn đi chi viện Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là Triệu Tiểu Xuyên gắt gao cuốn lấy nàng. Hoa tỷ, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Người này chỉ là ngươi trong cuộc sống đối với một cái khách qua đường. Chỉ cần ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý, ta về sau vẫn là sẽ đối ngươi tốt. Ngươi nằm mơ, Lý Niệm Hoa ra sức công kích. Mặc dù đối mặt Triệu Tiểu Xuyên nàng có chút ưu thế, nhưng là điểm ấy ưu thế lại không đủ để làm nàng lập tức chiến thắng. Thanh Thiên bên kia đến là tùy thời có thể chi viện Tần Hạo Hãn. Nhưng là Thanh Thiên cùng Tần Hạo Hãn tâm ý tương thông, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, vẫn như cũ chậm rãi cùng ba cái kia hóa kính thời đỉnh cao chu toàn. Xem tình thế này, Tần Hạo Hãn tựa hồ tai kiếp khó thoát. Hoover nghênh ngang đi đến Tần Hạo Hãn trước mặt, vung vẩy lên thiền trường, còn nhắm ngay một chút. Hắn rất thích loại này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cho địch nhân một chút tâm lý hành hạ cảm giác, có thể là cảm thấy như vậy mới chỉ nghiện. Hắn cư cao lâm hạ vươn tay, trượng lục kim thân cự linh bàn tay nâng lên, đem Tần Hạo Hãn tóm lấy. Một tay trên dưới bầy bỗng nhúc nhích thiền trượng. Phật ra cái này siêu độ ngươi. Đem ngươi giống một trái bóng ra đồng dạng đánh tới vũ trụ đi. Ha ha ha. Trong tay múa thiền trượng. Một tay một vòng. Phốp. Hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn đối với mình nói chuyện ba. Bất quá không phải hắn tưởng tượng nhổ nước miếng, mà là le lưỡi. Hắn cách Tần Hạo Hãn có hơn 1 mét khoảng cách. Khoảng cách này hẳn là tuyệt đối an toàn. Hoover rất cẩn thận, đối phương tay chân không thể động. Khoảng cách này liền xem như muốn cắn chính mình cũng với không tới. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Đối phương đầu lưỡi thế mà dài như vậy. Hơn 1 mét không gian căn bản không có hình thành trở ngại. Đầu kia đầu lưỡi lấy một loại gần như tốc độ tia chớp đến trước mắt. Phù một tiếng, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn kim cô bên trên. Cái trán mát lạnh, ếch, thật mát, võ giả ánh mắt đều phi thường tốt. Khoảng cách này, Hoover thậm chí có thể tại Tần Hạo Hãn trong ánh mắt xem thấy hình ảnh của mình. Đỉnh đầu hắn kim cô bên trên, bị đánh xuyên một cái hố. Nếu như chỉ là kim cô bị đánh xuyên hắn khả năng còn thấy không rõ. Cùng kim cô cùng nhau bị xuyên thủng, còn có đầu óc của hắn, theo mi tâm đến sau gáy, một cái trong suốt lỗ thủng xuất hiện, một cỗ lạnh lẽo trong nháy mắt từ đầu đến chân, ý thức tại thời khắc này bắt đầu mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm được? Là dùng đầu lưỡi đánh xuyên qua ta kim cô cùng đầu sao? Đầu lưỡi như thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Ý thức của hắn chỉ có thể tới đây. Vô biên hắc ám đột kích. Hoover trượng lục kim thân ầm vang vỡ vụn. Cả người biến thành vừa mới khô héo nhỏ gầy bộ dáng. Sau đó một đầu ngã trên mặt đất. Kia cửu tự chân ngôn giam cầm lực lượng cũng cứ thế biến mất không gặp. Tần Hạo Hãn hoạt động một chút tay chân. Sau đó đối Hoover nhổ một ngụm. Ngươi không phải rút về làm ta phun ngươi từng ngụm nước sao? Vậy như ngươi mong muốn. Nếu như không phải tình thế bức bách, Tần Hạo Hãn thật không muốn dùng đầu lưỡi công kích ra hỏa này. Cũng may một chiêu này không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hoover đột nhiên tử vong, làm ở đây chiến đấu một chút ngừng lại. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, nhìn như đã chiếm hết ưu thế. Sắp đánh giết Tần Hạo Hãn Hoover là chết như thế nào? Bây giờ nghĩ những cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Tần Hạo Hãn đánh giết Hoover sau, quay người liền chạy bọn hắn giết tới đây. Lăng không liên tục mấy lần cách không công kích đánh đi ra. Từng đạo đao khí liên tục quán xuyên ba người ngực. Hoover tiểu đội còn thừa ba người như vậy tử vong. Triệu Tiểu Xuyên nhìn thấy tình huống như vậy, lòng như cho nguội, thừa dịp Tần Hạo Hãn đánh giết những người khác thời điểm. Hắn đối Lý Niệm Hoa nói, Hoa tỷ, ta cùng ngươi lâu như vậy, đối ngươi tốt thời điểm rất nhiều a. Cũng tại thời điểm chiến đấu đã cứu ngươi rất nhiều lần đi. Ta nhất thời hồ đồ, ngươi liền thả ta đi đi. Lý Niệm Hoa do dự một chút, nàng cảm thấy không nên bỏ qua Triệu Tiểu Xuyên, nhưng là người này trước kia cũng không tệ lắm. Chiến đấu thời điểm thậm chí giúp nàng cản qua biến dị thú nanh vuốt. Như vậy một cái do dự, Triệu Tiểu Xuyên thấy được cơ hội, xoay người chạy, hắn cũng sở hữu dị năng, chính là cái loại này giống như đạn pháo đồng dạng di động phương thức. Một tiếng ầm vang liền lao ra rất xa, liên tục ba lần, hắn đã thoát ra ngoài hơn ngàn mét, phía trước là một tòa rách nát phòng ốc, một cái nhảy vọt nhảy đến bên trong, hắn núp ở lớp kín phía sau tường thấp, hẳn tạm thời an toàn, ta xem một chút hướng phương hướng nào chạy, tìm được công sự che chắn trong lòng an ổn một chút. Hắn nghĩ đến tiếp theo làm như thế nào chạy trốn vấn đề. Thế nhưng là không đợi hắn nhắm ngay phương hướng, đột nhiên sau lưng truyền đến từng tiếng càng long ngâm. Tê ngang, thanh âm gì? Triệu Tiểu Xuyên theo công sự che chắn đằng sau thò đầu ra. Lui tới phương hướng quan sát, chỉ thấy một đầu dương nanh múa vuốt cự long, cấp tốc vượt qua ngàn mét không gian. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã đến trước mắt. Cự ông đến quá nhanh. Hắn duy nhất có thể làm chính là trở về rụt lại đầu. Oanh, cự long hung hăng đánh tới tường thấp trên. Một tòa này rách nát phòng ốc giống như bị tên lửa xuyên lục địa oanh tạc đồng dạng. Trực tiếp xảy ra to lớn nổ tung, tan thành mây khói. Qua một lúc lâu, chung quanh bụi đất mới chậm chậm rơi xuống. Bên trong còn kèm theo một chút pha tạp vết máu. Triệu Tiểu Xuyên liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị Tần Hạo Hãn một cái dao long phi trực tiếp oanh sát thành cạn bã. Lý Niệm Hoa có chút do dự, có chút lòng dạ đàn bà, Tần Hạo Hãn nhưng không có, dụng ý khó dò người giữ lại cũng là tai họa, chết sớm cũng tốt để bọn hắn sớm đầu thai đi, đánh chết Triệu Tiểu Xuyên. Tần Hạo Hãn ánh mắt lạnh nhạt nhìn một chút Lý Niệm Hoa. Đội trưởng, người như vậy vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Lý Niệm Hoa mang trên mặt một chút vẻ xấu hổ. Vừa mới nàng một cái do dự, hơi kém đem Triệu Tiểu Xuyên để chạy. Từ một điểm này tới nói, nàng có chút không đủ tư cách làm cái đội trưởng này. Tần tiền bối, ta sai rồi, không có gì. Nhân chi thường tình, Tần Hạo Hãn vỗ vỗ tay, ánh mắt lại rơi xuống nơi xa Ngô Lỗi trên người. Kia Ngô Lỗi đã ở phía xa dọa run rẩy, nhìn thấy Tần Hạo Hãn nhìn qua, hắn không có chạy cũng không hề động, ngoan ngoãn cúi đầu, lấy biểu hiện chính mình kính cẩn nghe theo. Tần Hạo Hãn chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị cho gia hỏa này cũng tới một kích, đều giải quyết triệt để. Lúc này Lý Niệm Hoa vội vàng nói, Tần tiền bối, Ngô Lỗi hắn cũng không có tham dự Triệu Tiểu Xuyên kế hoạch, cũng không có công kích chúng ta nha, thế nhưng là hắn cũng không có trợ giúp ngươi. Đúng vậy, nhưng là ta cảm thấy hắn còn tội không đáng chết. Lý Niệm Hoa vẫn là độc tình cũ. Tần Hạo Hãn theo trong lỗ mũi hừ một chút, đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi, chuyện nơi đây ngươi giải quyết, chờ một lúc hai người chúng ta lại đi ra đi săn. Hiện tại Bạo Phong tiểu đội địa bàn hẳn là cũng về chúng ta. Lý Niệm Hoa gật gật đầu, Tần Hạo Hãn quay người rời đi, Thanh Thiên hấp tấp theo ở phía sau. Lý Niệm Hoa lại nhìn về phía Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đối Lý Niệm Hoa bái, đội trưởng, cảm ơn ngươi bỏ qua cho ta một mạng, bất quá ta không còn có mặt mũi lưu tại ngươi bên cạnh. Gặp lại, sau khi nói xong, Ngô Lỗi quay người rời đi, Lý Niệm Hoa cũng không có giữ lại. Đến trình độ này, Ngô Lỗi đã không có khả năng cùng nàng trở thành đồng đội. Đột nhiên tao ngộ biến cố, kinh cức tiểu đội sụp đổ, đi thì đi chết thì chết. Lý Niệm Hoa trong lòng vẫn là rất khó chịu, nàng một người ngồi ở chỗ đó bình phục trong chốc lát, mới tính khôi phục bình thường, rời đi đi tìm Tần Hạo Hãn. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn tại tháp cao bên trên, dùng thiên thị địa thính giám thị hết thảy. Đợi đến Ngô Lỗi rời đi về sau, hắn làm Thanh Thiên đi theo, để cho an toàn, người như vậy vẫn là trực tiếp thu thập cho thỏa đáng. Tiêu diệt hậu hoạn, Ngô Lỗi thực lực căn bản không ngăn cản được Thanh Thiên. Thanh Thiên muốn giết hắn phi thường nhẹ nhõm, Tần Hạo Hãn tự nhận là bố trí không có vấn đề gì. Thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại Thanh Thiên theo dõi Ngô Lỗi, đồng thời chậm rãi tiếp cận thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện, một đài phi hành khí xuất hiện ở thiên thị địa thính phạm vi bên trong. Theo phi hành khí phía trên phần phật xuống tới mấy người. Những người này trong tay cầm các loại công cụ, bên trong một cái mũi ưng nam nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Ngô Lỗi trước mặt. Đưa tay chính là một trường, Ngô Lỗi cũng là một cái hóa kính đỉnh phong, sắp đột phá đến nhâm đốc người, mặt đối công kích của đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Trực tiếp bị một trường đánh té xuống đất, ngất đi, bên cạnh hai người cầm trên sợi dây đến, lập tức đem Ngô Lỗi giống như trói như heo trói lại. Liền hướng phi hành khí phía trên nhấc. Một người khác đối ra tay mũi ưng nói, Peter, đây bất quá là một cái hóa kính kỳ, hơn nữa thực lực cũng không xuất chúng. Chúng ta bắt người như vậy căn bản bán không ra giá bao nhiêu tiền đi. Người đây liền không hiểu, được, mặc dù hắn là hóa kính kỳ, nhưng là sắp đột phá, trong tay nuôi cái một đoạn thời gian, liền có thể bán ra nhâm đốc kỳ giá tiền. Cuộc mua bán này có phải hay không kiếm đây? Ha ha, ngươi nói đúng, vẫn là ngươi thông minh. Ai, sinh ý khó thực hiện a. Hiện tại rất khó tìm đến cường giả chân chính. Chỉ có thể bắt những tôm tép này trợ cấp một chút chi tiêu. Là ai? Mũi ưng đột nhiên có cảm ứng. Ánh mắt hướng về Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính nhìn trộm phương hướng mà tới. Tần Hạo Hãn lập tức rút về thiên thị địa thính. Hắn cùng những người kia cách xa nhau 30 km. Đối phương không có khả năng tìm được hắn. Làm Thanh Thiên cũng đồng thời rút về. Bởi vì Tần Hạo Hãn cảm thấy những người này rất nguy hiểm. Bắt người bán lấy tiền. Bọn họ là làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,